Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 641, Thiên Vương Nguyền Rùa. Miệng pháo cường giả, đấu chiến lôi đài, xưa nay là chủ não trong hư không trống rỗng mở ra. Theo linh giới lớn thứ tư vực huyền tu cảnh chính giữa đạo hải trên không truyền ra lôi đình tiếng. Vang! Tiên vụ bừng bừng bên trong một cái tiểu thế giới vậy to lớn lôi đài trống rỗng hiển hiện. Kia vạn chúng chúc mục đánh một trận rốt cục đến. Lôi đài mở ra địa phương là cũng sớm đã xác định. Cho nên sớm tại mấy ngày phía trước, vùng biển này liền đã tụ đầy tu sĩ. Nguyên bản sinh tồn ở nơi này hung tàn hải thú cảm nhận được kia từng đạo khí tức kinh khủng. Lập tức tránh ra thật xa. Không dám có chút tới gần, sợ không cẩn thận đã bị người chộp tới làm thú cưỡi. Hoặc là dứt khoát trực tiếp nướng lên ăn rồi. Hàng ngàn hàng vạn đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Giả lập tinh liên internet trực tiếp hình ảnh trước. Càng có vô số người thí luyện mong mỏi cùng trông mong. Tần Trường Phong cái này lấy hạ khắc thượng người. Đến tột cùng là tại dùng sinh mệnh gây cười. Hay là thật phải hoàn thành quân chủ chém thiên vương hành động vĩ đại. Lập tức liền sẽ có kết quả cuối cùng. Ầm ầm, đột nhiên, thiên vũ sụp ra, một đạo thần ma y hệt bóng đen vọt tới. Đúng là một cái tứ chi tiếp đất cự nhân trên lưng ngồi một tên nam tử. Ánh mắt lạnh lùng, sát khí trùng thiên, hư vương đến rồi, còn có hắn chiến sủng. Hoặc là nói tọa kỵ cự nhân ba đồ, người khổng lồ này, nguyên bản cũng là một cái người thí luyện, lại tại rất sớm trước một lần trong chiến đấu thua với hư vương về sau. Không biết bị cái sau lấy cái gì biện pháp cho chuyển hóa làm chiến bộc. Từ đây cùng hắn cùng một chỗ tiến hành thí luyện, liền giống như Tiểu Mạc cùng Tần Trường Phong quan hệ đồng dạng, bị coi là một cái chỉnh thể. Cho nên tự nhiên có thể cùng nhau lên đấu chiến lôi đài. Chủ não đều tán thành. Không có người có thể nói cái gì không phải. Đồng thời, tục truyền cái này ba đồ có được cự nhân vương tộc huyết mạch. Vì thế gian hết thảy cự nhân chủng tộc vương mạch. Nhục thân sức mạnh huyết thống cường đại. Kinh khủng vô biên. Có thể xưng vương cự nhân. Có vương cảnh chiến lực. Tương lai thậm chí có cơ hội trở thành chân chính cự nhân hoàng giả. Hư vương đem hắn cùng một chỗ mang tới. Hiển nhiên muốn xếp hạng trừ bất luận cái gì bất ngờ khả năng. Không cho Tần Trường Phong một tia giãy giụa cơ hội. Hắn ngồi ở cự nhân trên lưng. Hiển hóa ra hình người pháp thân. Cầm trong tay một cây màu trắng giống như thủy tinh chiến mâu. Giống như là một tôn cửu thiên chi thần. Cả người khí thế mãnh liệt, uy thế ngập trời, Tần Trường Phong, quay lại đây, Vu Vương chết được thảm liệt như vậy, ngươi không muốn giúp hắn báo thù sao? Hư Vương lái cự nhân vọt thẳng vào đấu chiến lôi đài, trợn mắt bát phương, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng nói vang lên ầm ầm, chấn động đến phía dưới biển cả run rẩy dữ dội, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Đánh ra thượng thiên, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Tần Trường Phong nhưng là đã sớm tới, nhưng không có lên lôi đài, mà là ẩn tích có ở đây không xa xa trong một vùng hư không. Trừ hắn ra, cũng chỉ có tùy trưởng quỹ, về phần Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ cùng với AD đám người. Tất cả đều tại phía dưới lôi đài chờ đợi, thân là quang minh chính đại người quan chiến. Cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe được hư vương mang theo khinh bỉ âm thanh. Tần Trường Phong nhìn xem tùy trưởng quỹ. Mặt không thay đổi hỏi. Kia Vu Vương đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tùy trưởng quỹ cười nhạt nói. Tầng thứ 8 một tôn thiên vương. Nhưng vừa mới tấn thăng không lâu. Thực lực xếp hạng ở xa hư vương phía dưới. Ngươi tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Hắn đi khiêu chiến hư vương, kết quả bị hư vương không gian thánh pháp từng tấc lột bỏ ra thịt. Từng đoạn vỡ nát xương cốt, sau đó một chút xíu xé rách linh hồn mà chết. Hắn là đầu óc có bệnh sao? Không, hắn là dùng sinh mệnh giúp người tranh thủ cơ hội thắng lợi. Có cái gì thuyết pháp? Tần Trường Phong trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Ai cũng nhìn không thấu hắn tại suy nghĩ gì. Tùy trưởng quỹ cũng từ đầu đến cuối duy trì lấy loại kia cười nhạt. Vu Vương là lấy nguyền rủa là thiên phú cùng với bản mệnh thần thông. Hắn hết thảy đều cùng nguyền rủa có quan hệ. Mà hắn chết, kỳ thật chính là dùng tính mạng của mình sở hạ cuối cùng một đạo nguyền rủa. Bởi vậy cái này nguyền rủa vô hình vô tích. Trừ phi đế hoàng khoảng cách gần điều tra, nếu không không người nào có thể phát giác. Nguyên rủa duy trì 5 ngày. Trong thời gian này bên trong, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, hư vương ngay lập tức sẽ bị rủa chết, mất mạng tại chỗ. Cuối cùng là cái gì nguyên rủa? Tần Trường Phong đột nhiên trợn to mắt. Vô hình vô tích rủa chết một tôn thiên vương. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Ngươi không cần thiết biết rõ. Trên thực tế, ngươi hoàn toàn có thể quên đi nguyền rủa tồn tại. Đây cũng là ta phía trước không có nói cho ngươi nguyên nhân. Ngươi cần làm là dựa theo ngươi cố định mạch suy nghĩ cùng hư vương chiến đấu. Cạn kiệt hết thảy, chém giết hắn, đem hắn nhục thân hủy diệt. Chỉ cần ngươi làm được, như vậy chiến đấu liền sẽ tùy theo kết thúc. Nếu như ngươi làm không được, thì càng không cho phép phải biết rồi. Ngươi dạng này để cho ta rất khó làm a, để cho ta bị người hiểu lầm, ảnh hưởng ta quang minh vĩ ngạn hình tượng. Hơn nữa ta cho rằng bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần dùng những thứ này ám muội thủ đoạn. Ngươi nhất định cần phải. Tùy trưởng quỹ không đợi hắn nói xong, liền đánh gãy hắn trầm giọng nói. Ngươi không có đạt đến cảnh giới kia phía trước, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu chênh lệch. Trên thực tế ngoại nhân đối với ngươi phán đoán cùng trào phúng tất cả cũng không có sai. Ngươi cho rằng cái gì là thiên vương, đại đạo chi vương? Nếu như ngươi bây giờ là hết thảy kỹ năng cùng cơ sở năng lực toàn bộ đỉnh cấp, có lẽ còn có 2-3 thành cơ hội. Nhưng bây giờ loại trạng thái này ngươi, nếu như không có đạo này nguyền rủa, ngươi thua không nghi ngờ. Tần Trường Phong nghe lời này chẳng những không kinh không giận, còn nhẹ cười nói, cho nên tất cả những thứ này ngươi rất sớm liền chuẩn bị xong. Vu Vương mới là ngươi chân chính sát chiêu, mà ta lại chỉ là ngươi bày ở ngoài sáng quân cờ. Tùy trưởng quỹ thở dài, không có người nào là của ai quân cờ. Chúng ta mỗi người cũng chỉ là tại làm chính mình chuyện đủ khả năng. Dù là tử vong, nếu có cần, ta cũng đồng dạng có thể. Ngươi nguyện ý, nhưng này Vu Vương tại sao cũng nguyện ý? Tần Trường Phong ý cười càng thêm rõ ràng, cười đến rất không hiểu. Hắn đường đường một tôn thiên vương, tương lai vô hạn quang minh, dựa vào cái gì muốn dùng tính mạng của mình làm nguyền rủa? Cùng Tần Trường Phong tương phản, Tùy trưởng quỹ lại càng thêm bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn thiếu ta, thiếu Minh Đế, hắn nhất định phải trả, không thể không còn. Lúc này, Tần Trường Phong trên mặt ý cười đột nhiên biến mất, trong mắt hàn ý chợt hiện, lạnh lùng nói, một câu cuối cùng, ngươi làm nhiều như vậy, trả giá lớn như vậy đại giới, liền vì cứu một người phụ nữ. Đáng giá không? Tùy trưởng quỹ sớm đã không có ngày xưa hiền hòa cùng mây trôi nước chảy. Hai mắt một cái chớp mắt, không nháy mắt cùng Tần Trường Phong đối mặt. Sau đó gần từng chữ nói ra, vấn đề này ngươi đã hỏi một lần, đây là lần thứ hai, ta không hy vọng được nghe lại lần thứ ba, ta cũng hy vọng loại chuyện này là một lần cuối cùng. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, triệu hồi ra ma thần, dạng chân trên đó liền quay người chuẩn bị lao tới chiến trường. Trên lôi đài hư vương đã có dấu hiệu nổi điên, trào phúng Tần Trường Phong muốn lâm chiến bỏ chạy, làm con rùa đen rút đầu. Hèn hạ thuộc về ta, vinh quang thuộc về ngươi Tần Trường Phong, dòng sông thời gian ghi lại hẳn là ngươi lấy quân chủ chém thiên vương vô thượng chiến tích. Về phần chân tướng, thế giới này không cần. Nghe phía sau truyền tới âm thanh, Tần Trường Phong vừa cười cười. Hắn tịnh không để ý cái gì hèn hạ cùng quang minh. Chỉ cần có thể thắng, đừng nói một đạo nguyền rủa, coi như ba đạo, mười đạo hắn đều hoan nghênh. Hắn không thích chính là mình tại một khắc cuối cùng mới biết được những thứ này. Càng không thích mình nguyên lai là thật sự một mực tại kiêu căng tự đại vọng. Ngay cả tùy trưởng quỹ đều cho rằng bằng chính hắn căn bản không thắng được. Nhìn xem hắn kiên quyết bóng lưng, tùy trưởng quỹ cũng đang thì thào nói nhỏ. Ngươi vẫn không rõ, nàng không chỉ là đạo tiên đế phi. Tương lai vô luận là ta hay là ngươi, có lẽ đều có cần nàng thời điểm. Tần Trường Phong, ngươi không phải là tự xưng là cường giả sao? Quay lại đây, bản tôn hôm nay nói cho ngươi biết đến tột cùng cái gì mới thật sự là cường giả. Trên lôi đài, đợi lâu Tần Trường Phong không đến, hư vương hướng hư không hét lớn. Hắn khẳng định Tần Trường Phong tất nhiên nghe được đến. Trận này lôi đài sinh tử chiến, đến hiện tuyệt không chỉ là vì hắn biểu hiện ra như thế vì báo bị Tần Trường Phong đùa giỡn thù. Càng là vì kia tiền đặt cược bên trong bắt đầu tinh. Thứ chí bảo này đối với hắn trùng kích đế hoàng chi cảnh có hay không có thể thay thế tác dụng. Oanh, một cỗ mãnh liệt huyết khí phô thiên cái địa, từ phương xa lao nhanh mà đến. Trong nháy mắt rơi vào đấu chiến lôi đài bên trên, một đầu người đời chưa từng thấy qua kinh khủng hoang thú toàn thân phát ra huyết hỏa hiển lộ thân. Hình, chấn động linh giới năm vực vô tận tinh không. Tần Trường Phong tóc đen choàng tại sau lưng, đôi mắt thâm thúy, dạng chân ở ma thần trên lưng, bên người pháp tắc khí tức rủ xuống, giống như hoang cổ chiến thần xuất chinh. Quan sát đối diện hư vương một chút, cười nhạo nói, nghe người quỷ kêu lâu như vậy, chẳng lẽ lại ngươi chính là trong truyền thuyết miệng pháo cường giả? Ha ha, nói lên miệng pháo, lại có ai so hơn được với ngươi Tần Trường Phong? Một điểm này bản vương cam bái hạ phong, bất quá lần này ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không dùng miệng của ngươi cứu ngươi một mạng? Hư vương người to, trương dương mà tự tin, có một loại trong thiên hạ ngoài ta còn ai khí khái tiếp cận loại kia vô biên vô tận tự phụ, phảng phất xem Tần Trường Phong làm kiến hôi. Tần Trường Phong ngẩng đầu lên, ngang nhiên nói, chỉ có người nội tâm yếu đuối mới có thể khẩu thị tâm phi, làm một cường giả chân chính hẳn là rất mực khiêm tốn. Câm miệng cho ta. Hư vương giống to một tiếng, khí thôn sơn hà, hư không theo hắn mà run rẩy, đưa tay thần mâu giơ lên trời một chỉ, làm lôi đài toàn bộ tiểu thế giới liền đột nhiên tối sầm lại. Giữa thiên địa lâm vào vô biên vô tận hắc ám, chỉ có một vòng ảm đạm đến cực hạn trăng tròn treo ở bầu trời. Nhưng nó cũng không có cho thiên địa mang đến quang minh, mà là vô tận âm lãnh cùng sát ý, lệnh người từ trên linh hồn cảm thấy sợ hãi. Ám nguyệt vô quang, bốn chữ này vừa ra, hiện trường người quan chiến bên trong lập tức có người con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra kinh hãi chi sắc. Ám nguyệt vô quang vì hư vương uy danh hiển hách thiên khung tam pháp chi nhất, chính là lấy thái âm pháp tắc làm căn cơ, kết hợp bản mệnh tinh uy cùng một nói bản nguyên kỹ năng sáng tạo. Dưới tình huống bình thường đừng nói một cái quân chủ, dù cho là thiên vương, đều có không ít người ngăn không được, có nguy hiểm có thể chết đi, cực kỳ đáng sợ. Hư vương không muốn ra hiện ngoài ý muốn, cũng không nghĩ cho Tần Trường Phong bất cứ cơ hội nào, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu. Hạ quyết tâm muốn trong thời gian ngắn nhất đem Tần Trường Phong cái này buồn nôn sâu kiến nghiền chết. Cảm nhận được từ trong bóng tối đánh tới kinh khủng sát cơ, Tần Trường Phong không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt mở ra thiên thần hạ phàm, cũng đem hoàng tuyền chiến giáp cũng triệu hoán đi ra, thủ hộ bản thân. Ba, ba, ba, trong nháy mắt, chỉ nghe ba tiếng nhẹ vang lên, cái gì quang mang đều không có. Nhưng Tần Trường Phong ngoài thân tam trọng ngũ hành thần quang lại toàn bộ phá diệt. Sau đó kia vô hình vô tích cực âm sát cơ cùng hoàng tuyền chiến giáp tử vong chi hải va chạm. Lập tức nhấc lên sóng lớn, một đóa lại một đóa tử vong chi hoa điên cuồng chập chờn lại không cách nào hóa giải. Cho đến cuối cùng kinh khủng kia sát cơ đi thẳng tới hoàng tuyền chiến giáp bản thân. Ở phía trên lưu lại một đạo vết rách về sau, mới rốt cục bị triệt tiêu. Nhưng mà chân chính nguy cơ, vừa mới bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.